Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc gặp được tiểu linh trù Bùi Ngôn ở vị diện tu chân đến giờ đã gần một năm. Bùi Ngôn nhỏ tuổi nhưng cũng đã tấn chức linh trù. Sau lại ngẫu nhiên gặp được Phù Quang Tiên Nhân. Trong khoảng thời gian này Phù Quang Tiên Nhân rất để ý vấn đề mỹ thực. Gặp được Bùi Ngôn, bấm bấm ngón tay, lập tức cười cười tặng cho cậu pháp khí có thể dùng để theo dõi livestream nấu ăn của Giang Chi. Bùi Ngôn vừa thấy ảnh ảo trong kính, hiển nhiên bị kinh hãi. Sau lại kích động vì nhận ra người trong kính chính là Giang Chi. Bùi Ngôn vốn đã là fanboy nhỏ của Giang Chi đương nhiên vô cùng vui sướng. Sau đó cậu càng thường xuyên ngồi canh livestream mỹ thực của Giang Chi. Cực kỳ nghiêm túc chăm chú theo dõi. Không chút phân tâm, thậm chí đến bình luận cũng tuyệt không sớ dớ tới. Chờ đến sau khi Giang Chi tung ra tuyển tập công thức nấu ăn toàn vị diện. Càng được Bùi Ngôn tôn sùng như chân bảo. Bùi Ngôn bắt đầu ngâm cứu đủ loại mỹ thực trên trời dưới đất hấp dẫn mê người bất kể ngày đêm. Thông báo về cuộc thi siêu món ngọt vừa ra. Bùi Ngôn lập tức báo danh dự thi. Cho nên mới có cảnh Giang Chi nhìn thấy cậu trong vòng sơ tuyển này. Sau khi thần thức của Giang Chi chộp được hình ảnh Bùi Ngôn. Nhẹ nhẹ đi đến bên cậu. Nhìn thấy cậu đang cúi đầu nghiêm túc làm điểm tâm ngọt. Giang Chi nhìn một hồi. Trong lòng cũng có phỏng đoán. Có thể thấy Bùi Ngôn đang làm bánh in hấp Yun Pian Gao. Trắng mịn như tuyết mỏng manh như giấy. Gừa, Yun Pian Gao dịch đúng là bánh quy xốp hoặc bánh hạt đào. Nhưng tê chuyển ngữ thành bánh in hấp cho thần Việt. Với tê thấy nó dễ hiểu, dễ tưởng tượng mà lại còn gần giống với cách làm bánh đó nữa. Thì ra là đứa nhỏ này, thời Nghiêu cũng đi theo qua, nhận ra là Bùi Ngôn. Đúng vậy, em ấy đang làm bánh in hấp. Giang Chi nói, loại điểm tâm này ở chỗ bọn họ có thể nói là ít ỏi chân quý nhưng lại khá phổ biến trên tiểu tinh cầu. Trong lòng Giang Chi thật sự hy vọng Bùi Ngôn có cơ hội trổ hết tài năng trong vòng sơ tuyển này. Trình độ thí sinh vòng sơ tuyển không đồng đều. Cục quản lý vị diện có một hệ thống tiêu chuẩn sàng lọc. Đảm bảo được độ công bằng liêm chính đến tối đa. Thời gian dần trôi. Sân thi đấu vòng sơ tuyển vốn náo nhiệt. Kích thích nay chỉ còn không đến một nửa. Và vẫn không ngừng có thí sinh vì gian lận hoặc bị loại đang chờ hệ thống cưỡng chế rời đi. Thời gian gần hết. Có không ít đại sư đã hoàn thành và nộp lên tác phẩm của mình. Giang Chi bay nhanh xuống xem, không khỏi liên tục cảm thán. Điểm tâm này thật là tinh xảo quá đi. Thí sinh từ tiểu tinh cầu đúng là phái thực lực. Dù đang vòng sơ tuyển cũng đã phô bày tiêu chuẩn cấp bậc đại sư. Ý tưởng tuyệt vời, chỉ hơi lướt qua bàn thành phẩm. Mặc kệ là phối hợp màu sắc, hay là bày trí sáng tạo, vẫn là hương vị đặc sắc. Tuyệt đối khiến người mở rộng tầm mắt, kinh ngạc vui mừng. Đây không chỉ nói lên kinh nghiệm thâm hậu của thí sinh mà còn có thể nhận ra tâm tư tinh tế ẩn giấu bên trong. Vòng sơ tuyển, những món ngọt có đặc trưng cá nhân đặc sắc nhất định sẽ có ưu thế hơn. Nhưng đa số thí sinh đều lựa chọn phương thức kết hợp cơ bản nhất. Bánh và kem, dù sao vòng sơ tuyển cũng chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Điều khiến Giang Chi kinh hỉ chính là không chỉ có đại sư điểm tâm từ tiểu tinh cầu. Mà thí sinh của những vị diện khác cũng đều nỗ lực triển lãm tài nghệ của mình. Nếu so với những dập khuôn thâm căn cố đế trên tiểu tinh cầu, sức sáng tạo của bọn họ lớn hơn nhiều. Kết hợp của bơ và kem tươi với màu tự nhiên, v.v. tạo nên những món ngọt vô cùng mới lạ. Bánh kem tan chảy, bánh rán tròn tuyết trắng, bánh tòa tháp người khổng lồ. Giang Chi nhìn xong nhịn không được cảm thấy thèm ăn. Đáng tiếc những món này đều sẽ bị nhóm người Faiboga thu lại nếm thử rồi tiến hành bình chọn. Thời Nghiêu thấy biểu hiện của anh. Chi Chi muốn ăn. Giang Chi bị nhìn thấu. Sờ sờ mũi. Cũng được. Có vẻ ngon. Ừ, đến vòng đấu loại là được thử rồi. Còn hôm nay cứ để bọn từ hắc sàng lọc trước đã. Bởi vì nhìn đẹp chưa chắc đã ăn ngon. Lỡ như Giang Chi mang tâm tình thích thú ăn thử một miếng. Lại lòi ra hương vị thật sự tệ đến rối tinh rối mù. Vậy sẽ cảm thấy khó chịu nhường nào chứ? Thời Nghiêu thầm nghĩ. cứ để bọn tư hắc loại mấy món khó ăn đi cái đã. Kết quả vòng sơ tuyển là do nhóm nhân viên cục quản lý vị diện phân công rõ ràng quy trình sàng lọc. Theo tỷ lệ định sẵn chọn ra danh sách thí sinh thông qua. Giang Chi có chút khẩn trương. Mọi người cũng đang chờ công bố kết quả. Trên sân thi đấu mở nhạc, lập tức biến cảm xúc khẩn trương nôn nóng của mọi người trở thành hư không. Sau hai bài hát, âm thanh ôn hòa của hệ thống truyền đến. Cuối cùng cũng đến phân đoạn khẩn trương kích thích nhất. Hiện tại chúng tôi xin công bố danh sách thí sinh thăng cấp. Tiến vào vòng đấu loại cuộc thi siêu món ngọt lần thứ nhất là. Theo thứ tự, Boris, Bạch Oánh, ISS, Bùi Ngôn, Eston, chúc mừng 12 thí sinh thăng cấp thành công. Những thí sinh không thăng cấp xin đừng nản lòng nhụt chí. Hy vọng sang năm có thể gặp lại mọi người. Giang Chi vui mừng. Bùi Ngôn thăng cấp rồi. Một nửa trong số thí sinh thăng cấp lần này đều đến từ tiểu tinh cầu. 6 người khác đến từ những vị diện khác nhau. Nếu không dựa theo tỷ lệ thăng cấp, có lẽ 12 thí sinh này đều đến từ tiểu tinh cầu mất. Miệng Từ Hắc tràn ngập hương vị ngọt ngấy. Hắn có chút buồn rầu. Không nghĩ làm giám khảo cũng chẳng phải công việc dễ dàng gì cho cam. Một mình hắn phải nếm thử cũng cỡ 100 phần điểm tâm. Mới bắt đầu còn tham ăn. Ăn nhiều thêm 2 miếng. Đến đoạn sau thật sự quá sức chịu đựng. Chỉ thoáng nếm thử chút xíu xem hương xem hoa mà thôi. Có lúc còn vì ngọt ngấy quá mà phải uống thật nhiều nước. Phai Boga cười nói. Đây chính là gánh nặng ngọt ngào sao? Vẻ mặt Từ Hắc đau khổ. Thảo nào lão đại giao nhiệm vụ này cho chúng ta. Trong lúc nếm thử sàng lọc thành phẩm. Có cái bánh kem hình lâu đài hoa lệ ảo mộng rất lớn. Từ Hắc khoái quá múc một muỗng thiệt lớn cho vào miệng. Ôi cái tư vị ngọt xóc tận óc này lại còn kèm theo cái hậu hơi đắng nữa. Phải nói là ôi thôi rồi. An cũng ăn không ít. Lần này đã ghiền thật. Thí sinh vòng sơ tuyển này đều rất mạnh. Sau khi danh sách thí sinh thăng cấp được công bố, nhóm giám khảo cũng nên biết nhau rồi. Hiện tại cách vòng đấu lại còn 5 ngày. Giang Chi làm giám khảo chính. Sau khi nhận được thông tin những giám khảo khác, anh liền lâm vào trầm tư. Thượng thần vị diện, phù quang tiên nhân, ma vương địa ngục, yêu giới lĩnh chỉ, cùng với đại diện khán giả Tiêu Cầm, Trung Mật, Kiều Vạn Vạn, Syndicate, sao thấy toàn người quen không vậy hà? Từ Hắc nói, anh dâu, một phiếu của anh bằng 2 phiếu của bọn họ. Xin hãy nhận xét thoải mái thẳng tay ạ. Giang Chi, vậy anh dễ thành bàn tay đen thao túng kết quả lắm mà nha. Những đoạn quay ngắn của vòng sơ tuyển không công khai này cuối cùng vẫn truyền đến Internet vị diện. Có thể hiểu nhóm cư dân mạng cực kỳ hào hứng với loại hình thi đấu này, ước gì cướp được vị trí hàng đầu trong sân thi đấu luôn ấy chứ. Một ngày trước vòng đấu loại, Giang Chi và vài vị giám khảo gặp mặt trong không gian do cục quản lý vị diện thiết lập. Đã lâu không gặp, giây phút Giang Chi nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy cảm giác quen thuộc như chưa bao giờ biến mất. Streamer, đã lâu không gặp, xin chào streamer, phù quang tiên nhân cười khanh khách, quần áo nhẹ nhàng tiên phong đạo cốt, ôn nhuận hòa nhã, ma vương vẫn theo phong cách vàng bạc rát đầy người. Ngồi xếp bằng trên huyền phù giữa không trung, mũ miệng to nặng che đi phần lớn khuôn mặt hắn. Syndicate và Kiều Vạn Vạn, Trung Mật đều ăn mặc chỉnh tề, như đang tham dự tiệc tối long trọng. Chỉ có hai gương mặt có phần xa lạ. Giang Chi cười với bọn họ, chào hỏi, xin chào, tôi là Giang Chi, xin chào streamer, tôi mà, người dùng X56569, Tiêu Cầm. Tôi rất hạnh phúc khi được làm giám khảo chung với anh. Tiêu Cầm vô cùng kích động. Hệ thống tự chọn vài người xem trên phòng livestream của streamer để làm đại diện công chúng. Cô thế mà may mắn lại được chọn chúng. Xin chào, tôi cùng tiểu hồ ly nhà tôi đều rất thích livestream của anh. Yêu giới lĩnh chủ Bạch Long cung kính chào hỏi với Giang Chi. Hắn rất cảm kích Giang Chi đã chuẩn bị linh thiện thần diệu giúp thanh trừ hết chọc khí vẫn luôn tồn đọng trong cơ thể hắn. Trí nhớ Giang Chi giờ rất tốt. Hai người bọn họ vừa giới thiệu, anh đã lập tức nhận ra. Thì ra vị lĩnh chủ yêu giới này là người thương của tiểu hồ ly. Tiêu Cầm là người trên tiểu tinh cầu. Từ lần đầu tiên cô tiếp xúc phòng livestream vị diện tới nay vẫn luôn ủng hộ Giang Chi. Có ngôi sao từ vị diện khác tò mò không hiểu hỏi thăm. Cô sẽ nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho bọn họ. Xin chào mọi người. Rất vui được gặp mọi người. Giang Chi nói chuyện với bọn họ. Vốn chẳng ai biết ai. Nhưng có Giang Chi làm cầu nối. Mọi người bỗng trở nên quen thuộc hơn hẳn. Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc. Thời gian cũng không còn sớm. Sau khi chào tạm biệt thì rời khỏi không gian. Ai về vị diện người nấy. Bởi vì là giám khảo chính. Giang Chi chịu trách nhiệm ra đề cho vòng đấu loại. Việc này liên quan đến khảo sát tài nghệ cùng sức sáng tạo. Giang Chi đã đắn đo thật lâu. Mới nặn ra được một chữ. Đá. Chỉ đến khi bắt đầu vòng thi. Nhóm thí sinh mới biết được chủ đề là gì. Ngày hôm sau, vòng đấu loại chính thức bắt đầu. Lúc này tất cả cư dân toàn vị diện đều có thể theo dõi bữa thịnh yến thị giác này. 12 thí sinh hiện đã có mặt trong không gian sân thi đấu. Hình thức thi vòng này không giống với vòng sơ tuyển. Bọn họ không còn ở nhà sử dụng quang não mà thật sự thoát ly hiện thực. Tiến vào không gian cho cục quản lý vị diện thiết lập. Không gian thi đấu lần này là một địa điểm trong nhà rất rộng lớn sáng ngời trang hoàng lấp lánh. Mỗi thí sinh đều có khu vực chuyên dụng riêng biệt, có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, dụng cụ nhà bếp, lò nướng, v.v. do cục quản lý vị diện cung cấp. Bất kể thí sinh cần bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào, sân thi đấu đều có thể liền ngay lập tức cung cấp nguyên liệu tươi mới chất lượng tốt nhất thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Mà toàn cảnh mọi góc ngách trong sân thi đấu không gian này đều được quay chiếu cho khán giả theo dõi. Làm mọi người như đang lạc vào ảo cảnh, được thể nghiệm cảm giác mỹ diệu từ góc nhìn của Thượng Đế. Ban giám khảo ngồi trong đại sảnh cách đó không xa. Trước mặt bọn họ là màn hình có thể điều chỉnh mọi góc độ khoảng cách. Không cần cử động cũng có thể ngồi tại chỗ quan sát toàn bộ tình hình sân thi đấu. Giám khảo có thể nhìn thấy nhóm thí sinh nhưng thí sinh lại không thể nhìn thấy giám khảo. Chờ 10 vị giám khảo vào vị trí. Nhóm thí sinh đều chuẩn bị tốt. Âm thanh của hệ thống lại vang lên. Đầu tiên, xin chúc mừng các thí sinh tham gia cuộc thi siêu món ngọt toàn vị diện lần thứ nhất. Vòng đấu loại này có giới hạn thời gian là 150 phút. Chủ đề là đá. Sau một tiếng, đinh. Vòng thi đấu sẽ bắt đầu. Đinh, thi đấu lập tức bắt đầu. Nhưng 12 thí sinh chưa ai lập tức động thủ. Bởi vì bọn họ đang suy ngẫm chủ đề. Đá, có thể bước vào vòng đấu loại. Tài nghệ nấu nướng đều chẳng phải hạng xoàng. Nhưng mục đích của thi đấu là kiểm tra chọn lọc. Nên bọn họ cần phải làm ra thành phẩm sát với chủ đề mới có khả năng thăng cấp. Giang Chi và Thời Nghiêu ngồi trên ghế giám khảo. Nhìn nhóm thí sinh trầm tư suy nghĩ, vừa đi vừa nhìn nguyên liệu. Cũng may rất nhanh sau đó đã có người đầu tiên hành động. Hắn là Boris đến từ tiểu tinh cầu. Boris cao to béo tốt đang đánh trứng gà, kem và sữa tươi, cho sô-cô-la đen vào nồi đun chảy. Mùi thơm đắng của sô-cô-la cùng thơm ngọt của sữa tươi bắt đầu tỏa ra. Những thí sinh khác cũng dục dịch bắt đầu phần thi. Xem ra mọi người đều nghĩ ý tưởng xong rồi. Cơ bản ai cũng đánh trứng, kem và sữa tươi. Bởi vì ý tưởng không giống nhau dẫn đến các bước tiếp theo đều hoàn toàn bất đồng. Giang Chi quan sát, phỏng chừng có 4 người chuẩn bị món ngọt dạng trình bày. Anh có quen biết Bùi Ngôn? Khó tránh khỏi lúc này sẽ chú ý cậu nhiều hơn một chút. Bùi Ngôn đang nghiêm túc trộn bột và đường theo tỷ lệ. Giang Chi có hơi tò mò lẫn lo lắng. Sợ cậu lại làm một nồi hầm như nấu linh thiện thì téo. Nhưng Bùi Ngôn đã sớm xem đi xem lại những video nấu ăn của Giang Chi. Lại càng đọc lầu lầu tuyển tập công thức nấu ăn toàn vị diện của anh. Bùi Ngôn còn nhỏ tuổi nhưng đã tấn cấp linh chủ chứng tỏ thiên phú hơn người. Kết hợp kinh nghiệm của Giang Chi cùng sự lý giải nhạy bén của bản thân. Một lần nữa hoàn toàn chuyển đổi lượng tri thức đó thành sở hữu của riêng cậu. Đối với thí sinh mà nói, 2 tiếng rưỡi kỳ thật rất ngắn. Nhưng đối với người xem và giám khảo lại có hơi dài. Cũng may 12 thí sinh đều xuất sắc, nên dù vòng thi đấu này có vẻ yên tĩnh nhưng không hề buồn tẻ. Đặc biệt đoạn sau của vòng thi, gần thời điểm mấu chốt, mùi thơm của các thành phẩm dần bùng nổ. Hương vị ngọt ngào quanh quẩn quấn quýt các giác quan của người xem. Các thí sinh đều đang chăm chút những bước cuối cùng cho tác phẩm của mình. Ý cười trên mặt Giang Chi càng rõ ràng. Anh đã nhìn ra được Bùi Ngôn định làm món gì. Không ngờ còn chưa đến một năm, chủ nghệ của Bùi Ngôn đã tiến bộ vượt bậc. Cậu ban đầu không quá chú trọng hình thức của thành phẩm, chỉ cần hương vị ngon miệng là được. Nhưng hiện tại không ngờ Bùi Ngôn lại thay đổi, có thể làm ra được món điểm tâm ngọt tinh tế tinh xảo đến vậy. Trên chiếc đĩa sứ đen nhám, bốn viên thạch trái cây trang nhã trong suốt như pha lê lặng lẽ yên vị. Bên trong quả cầu thạch trong suốt đó là một đóa hoa quế nhỏ màu vàng óng ánh rất đẹp mắt. Giống như chỉ cần thổi mạnh một cái, những tinh thể băng tuyết này sẽ bay lên. Một món đá lạnh tiên khí 10 phần. Cái này còn chưa đủ. Bùi Ngôn còn làm trụ băng, hoa băng, các loại thạch sữa v.v. kem đá bảo mịn bân như một dải lụa từ từ cuốn trải lên đĩa. Lại dưới một lớp kem sữa, thay phiên xếp lớp gắn bó khăn khít, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp cá nhân độc đáo. Nhìn sơ một cái, thành phẩm này còn tỏa ra từng luồng hơi lạnh nhẹ nhẹ. Giữa một vùng trời tuyết đọng trắng xóa, chợt nổi bật lên bốn viên thạch pha lê trong suốt hình giọt nước, khiến người xem không khỏi chậm một nhịp dừng lại để chiêm ngưỡng. Giang Chi thầm khen, món này nhất định vừa ngọt lại vừa mát lạnh. A Ngôn quả thật lợi hại. Anh thật sự muốn được nếm thử ngay bây giờ. Món kem đá sữa chất lượng này mà vào miệng một cái nhất lạnh tê tái nhưng cũng thật sảng khoái. Mịn mướt tinh tế, ngọt ngào thuần hậu, kết hợp với thạch trơn mềm núng nính. Tuyệt đối là trải nghiệm không thể quên. QZW5CB22S Q1KBN6G Yun Pian Gao Bánh In Hấp Bánh kem tan chảy. Bonus, cách chương.